Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1826, thương nghị. Thượng, những thứ này đều là Vương Sung để Lão Ưng khống chế được vô số ưng tước từ không trung trinh sát. Kết quả, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là Vương Sung mấy ngày trước ngay ở trước mặt mấy vị đế quốc cự đầu nói ra. Có thể ở trước khi đại chiến trinh sát được như vậy tỉ mỉ, cẩn thận, thậm chí ngay cả vô số cổ thân thể tiêu chí đi ra phe địch khắp nơi vị đại quân số lượng. Đều dùng trại lính số lượng rõ ràng biểu hiện ra. Chỉ điểm này, tựu để các vị đế quốc đại tướng mơ hồ lĩnh hội được Vương Sung lính quân chi đạo. Rõ ràng hắn có lúc này địa vị của hôm nay tuyệt đối không phải may mắn. Trước mắt mới chỉ, chúng ta tạm thời đi trước một bước, đại đô hộ xây dựng đường xi măng, để cho chúng ta tiết kiệm lượng lớn thời gian, sở hữu quân lực, vật tư cần phải so với đối phương dự tính sớm rất nhiều đến nơi cương thiết thành. Đây cũng là chúng ta trước mắt duy nhất ưu thế. Bất quá, đối phương phi thường cẩn thận. Nhiều như vậy đại quân, nếu như đổi lại là chúng ta, sợ là sớm đã chủ động xuất kích, ít nhất cũng phải trước tiên thăm dò một phen. Thế nhưng nhìn đối phương, chỉ để ý xây công sự, hoàn toàn không có ý này, tạm thời phi thường không tiện hạ thủ. Cao Tiên Chi chỉ vào trên sa bàn, đại thực người nơi nơi đóng quân mở miệng nói, Cao Tiên Chi trường kỳ thống soái Tây Vực. Cùng đại thực cũng từng qua lại, cuộc chiến tranh này so với hắn ở đây bất luận người nào đều càng có quyền lên tiếng. Tam vương chi loạn hắn bị điều hướng về nội lục, cuối cùng An Tây đô hộ quân bị đánh lén hủy diệt. Đối với Cao Tiên Chi tới nói, là cái to lớn miệng vết thương, lần này liên thủ xuất chinh, cũng mang có cái này ý đồ, hy vọng có thể cho đại thực người lấy trầm trọng một đòn. Vì là cái kia chút chết đi An Tây đô hộ quân báo thù. Không tiện hạ thủ, không đại biểu không thể ra tay. Hiện ở cái kia cái gì Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch còn chưa tới đến. Lẽ nào chúng ta liền không thể thừa dịp bóng đêm, cho bọn họ một đòn sao? Coi như lực sát thương không nhiều, chí ít cũng có thể đả kích bọn hắn một cái tinh thần. Giảm một chút nhuệ khí của bọn họ. Cái gọi là thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, chỉ cần khi thế hạ tỏa, chỉ sợ bọn họ sức chiến đấu cũng sẽ đại phúc hạ tỏa. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt sáng như tuyết, có như lông hổ, nhìn chăm chú vào trên sa bàn, đại thực người pháo đài vị trí mở miệng nói, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam, chí ít có thời gian 7-8 năm. Không có phát sinh chiến sự, ở hắn tọa trấn Tây Nam thời gian trong, nơi đó một mảnh an ninh, căn bản không cái gì chiến sự. Hơn nữa, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không chủ động tiến công. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Cửu Kiêm Quỳnh thuộc về bảo thủ hình đại tướng. Nhưng là rất nhiều người nhưng quên, kỳ thực Trương Cửu Kiêm Quỳnh so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải giàu có công kích. Tính nhiều, đế quốc mãnh hổ, vốn là đại biểu Trương Cửu Kiêm Quỳnh phong cách tác chiến. Ở A Lý Vương hệ cường thịnh, không ngừng đông tiến xâm lấn Tây Nam cái kia đoạn 5 tháng bên trong. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn thừa hành đều là chủ động tiến công. Tây Nam đô hộ quân ở huy hoàng nhất trong đoạn thời gian đó. Vẫn luôn sẽ tích cực chủ động phát động chiến sự, chế tạo cạm bẫy. Một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích ô tư tạc người. Thậm chí đánh tới cao nguyên. Chỉ là sau đó, ô tư tạc Lý Vương Hệ ăn vào khổ cực. Không lại giống như kiểu trước đây tích cực xâm cướp Trung Nguyên. Lại thêm ô tư tạc cao nguyên thiếu dưỡng khí hoàn cảnh. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tây Nam đô hộ quân. Mặc dù tấn công lên cao nguyên cũng không cách nào chiếm lĩnh nơi đó. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở tấn công lên quá cao nguyên một lần sau. Phía sau tựu đơn giản bỏ qua tích cực tiến công, chiếm lĩnh A Lý Vương hệ ý nghĩ, vẫn cố thủ ở đô hộ phủ, cho nên mới phải tạo thành trong mắt mọi người đế quốc mãnh hổ thuộc về phái bảo thủ phong cách sai lầm ấn tượng. Không có đơn giản như vậy, kỵ binh xung phong ở trong hoang dã nắm giữ ưu thế cực lớn. Quân đội của chúng ta vẫn là lấy bộ binh làm chủ. Hiện tại ưu thế lớn nhất chính là vương gia ở Ô Thương thành lập này chút phòng ngự. Cưỡi sau cường hành xung phong sẽ trả giá rất lớn. Thế nhưng nếu như chúng ta phản kỳ đạo mà đi, ly khai phòng ngự, chủ động công kích, ở binh lực không đủ tình huống, rất có thể sẽ trái lại trả giá đánh đổi nặng nề. Mặt khác, không biết các người chú ý tới không có, đối phương kiến tạo thành trì, cùng chung quanh phòng tuyến hết sức có quy luật. Ở đây, đều giữ lại đại đoạn trống không? Thiết kế như vậy, có thể dễ dàng cho kỵ binh đại quy mô tập đoàn xung phong. Ta có một loại cảm giác, đối phương cái kia một bên, e sợ có người luôn luôn ham muốn hướng dẫn chúng ta. Một khi chúng ta thật sự đột kích ban đêm, e sợ đổ thời điểm, ngược lại là rơi vào trong vòng vây của bọn họ. Đại điện bên trong, một mảnh quang minh, đứng ở vương xung phía bên phải Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đột nhiên mở miệng nói. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, vừa nói, một bên ở Tây vực đại thực người doanh hơn mấy nơi chỗ hồng. Liền chỉ mấy lần, mấy cái này động tác đơn giản, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Một sát na, tất cả mọi người nhìn về chỗ kia đại thực người pháo đài. Kỳ thực đại thực người phòng tuyến, mọi người đã xem qua nhiều lần, đều không có thái quá đi ở tâm. Thế nhưng vào lúc này, nghe xong Vương Trung Tự, lại đến xem đại thực người kiến trúc bố cục. Trong nháy mắt, mọi người mí mắt giật lên, lập tức cảm thấy một ít không cùng một dạng địa phương. Không sai, Thái tử Thái Bảo cảm giác không sai. Đại thực người nơi đóng quân xác thực có gì đó quái lạ. Những công sự phòng thủ kia, nhìn như chặt chẽ, nhưng kỳ thật đặc ý chừa lại kỵ binh xung phong con đường. Hơn nữa còn có thể từ hai bên cấp tốc bao vây. Một sát na, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhất thời trầm mặc, đánh lén ban đêm ưu thế đó là có thể đủ tấn công địch chưa sẵn sàng. Nếu như phe địch đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như vậy lại đột kích ban đêm tựu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vị này của Thái Bạch ta cũng đại khái hiểu rõ một điểm. Từ nhỏ thời điểm, ta du lịch thiên hạ, đã từng đại thực biên giới một vùng chờ qua một đoạn thời gian. Thỉnh thoảng nghe nói quá một ít tin tức liên quan tới hắn. Người này là đại thực người Thánh Hùng, hơn nữa và những người khác bất đồng. Hắn xuất thân phổ thông, mới bắt đầu chỉ là một truyền giáo giảng sư, sau đó gia nhập quân ngũ. Trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc trở thành đại thực đế quốc chiến thần. Hắn không có một loại đại thực người cái kia loại kiêu ngạo. Hắn càng nhiều là lấy trí tuệ, mà không phải dùng vũ lực nổi danh. Mặt khác, hắn thủ hạ có không ít lợi hại đại tướng, đều là cả công lẫn thủ đồ đệ. Chúng ta hiện tại binh lực nằm ở thế yếu. Ở loại tình huống này hạ nghĩ muốn đánh lén đắc thủ, e sợ cũng không dễ dàng. Ngoài ra, hắn còn cực kỳ am hiểu luyện binh. Dưới trướng có thật nhiều lợi hại binh chủng. Thuận tiện nhắc đến một câu, dị vực vương, người lần trước đánh bại quay ba, chính là đồ đệ. Hắn rất nhiều luyện binh phương pháp, đều là tập từ lúc vị này đại thực đại thánh tông. Vừa lúc đó, An Tư Thuận cũng lên tiếng. Nghe được An Tư Thuận từ nhỏ du lịch qua đại thực, mọi người rất là bất ngờ, đặc biệt là nghe được cong ngọn nguồn là vị này đại thực đại thánh tông đệ tử, càng để mọi người chấn động không ngừng. Đại thực chiến thần quay ba, mấy chữ này các vị cự đầu từ lâu nghe, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư nghe Rốt nói qua. Cũng từng thấy Đồng La Thiết Kỵ thương thế trên người, có thể cảm giác được đối phương lợi hại là. Nếu như quay ba người lợi hại như vậy, vật vẫn chỉ là người kia nội tình. A Bất Tư đã tưởng tượng không ra đối phương sẽ lợi hại đến mức nào. Không quản đối thủ là ai, ta Đồng La Thiết Kỵ cũng sẽ không chút nào lùi bước. Cũng có đầy đủ tự tin đem đối thủ xuyên thủng, đánh tan. Thế nhưng, chúng ta Đồng La người dù sao chỉ có 1 vạn người. An Đại Đô Hộ, nếu như đối phương thật sự như ngươi nói vậy, như vậy lần này chúng ta e sợ có tràng ác chiến. A Bất Tư trầm giọng nói, hắn đầu lông mày nhíu chặt, trên nét mặt toát ra một vệt sâu sắc sầu lo. Quay ba thiên khải quân đoàn sức chiến đấu không thấp hơn hắn Đồng La Thiết Kỵ. Nếu như đối phương còn có lợi hại hơn binh chủng, e sợ Đồng La Thiết Kỵ cũng không ngăn nổi. Ha ha, nếu như là cổ Thái Bạch dưới quyền đỉnh cấp binh chủng, tự giao cho ta xử lý đi. Vừa lúc đó, Vương Xung đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, một câu nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tự liền Vương Trung Tự đều đồng thời nhìn lại, đối với vị này tuổi nhỏ hơn mình trên rất nhiều, hiện tại cũng không có đạt đến 20 nhược quán thiếu niên. Vương Trung Tự cũng có khá nhiều kinh ngạc, liên quan với Vương Xung dĩ vãng, có nhiều nghe đồn, Vương Trung Tự mặc dù ở Thâm Cung, cũng nghe rất nhiều, đồng thời cũng vẫn đang chăm chú. Bất quá, một già một trẻ hai đời đại đường chiến thần đồng thời kề vai chiến đấu. Này nhưng vẫn là lần đầu tiên. Một bên khác, Vương Xung cảm thấy mọi người ánh mắt, nhưng là cười không nói, cũng không có qua giải thích thêm. Hắn dám nói thế với, tự nhiên có nói như vậy nguyên nhân. Ngày xưa ta là cuộc chiến, song phương binh lực thật sự là chênh lệch quá lớn, nhưng trước khác nay khác. Khi đó còn thắng, càng không cần phải nói là hiện tại. Bây giờ toàn bộ đế quốc lần thứ nhất hầu như tụ tập tất cả binh lực cùng đại thực khai chiến. Không quản Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, vẫn là A Bất Tư, Vương Trung Tự, một cái nào cũng có thể độc chặn một mặt, ổn định một phương. Đội hình như vậy dù cho đối với Vương Xung tới nói, đều là chưa bao giờ nghĩ tới mộng ảo đội hình, cho tới cổ Thái Bạch cái kia chút đặc thù binh chủng. Vương Xung phản đồ cũng không phải là hết sức để ý. Vương Xung dưới trướng hiện tại đã huấn luyện ra 20.000 ô thương thiết kỵ, cùng một màu Uzi kiếm thép, thiên ngoại vẫn thiết áo giáp, liền chiến mã đều bội phục chuẩn bị trọng giáp, đúng là vũ trang đến tận răng. Bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều cường hãn tới cực điểm. Bất kể là bất kỳ binh chủng, Vương Xung đều chắc chắn đánh tan đối phương. Hơn nữa, ô thương thiết kỵ từ 1 vạn đến 2 vạn, chính là biến hóa về chất. Một khi tập đoàn xung phong, đó đúng là hoàn toàn bất đồng uy lực. Này cùng trước kia chiến đấu đã hoàn toàn bất đồng, càng không cần phải nói. Vương Xung còn huấn luyện ra mấy vạn mạch đao đội, còn có số lượng khổng lồ xe nỏ bộ đội. Cổ Thái Bạch không quản mạnh mẽ đến đâu, đều nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về. Mặt khác, liên quan với phạm vi nhỏ tập kích, đã không cần binh đạo chi đạo, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, lấy yếu thế tình huống hạ, tự nghĩ biện pháp binh thoát hiểm chiêu. Ở ưu việt tình huống hạ, tự chính diện đánh tan. Lần chiến đấu này, quan hệ đại đường vận nước, ta không cho là cần phân tán tập kích, tiêu hao binh lực. Trận chiến này, tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng nếu như có thể ở chính diện trên chiến trường, lấy thực lực mạnh mẽ chính diện đánh tan đại thực, đại đường ở mảnh này trên đất bằng tựu lại không có địch thủ. Từ nay về sau, đem có thể đối với xung quanh sở hữu quốc gia tạo thành vĩnh cửu kinh sợ. Vì đế quốc ngày sau ổn định và hòa bình lâu dài, đặt vững cơ sở, thậm chí tương lai, nhất thống toàn bộ lục địa thế giới cũng chưa biết chừng. Vương Xung nói năng có khí phách nói, oanh, đằng trước vài câu cũng cho qua. Thế nhưng nghe được Vương Xung câu cuối cùng, không chỉ là 5 đại cự đầu, trong điện tất cả mọi người, số lượng hàng trăm phong hào tướng quân, bao quát Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, các vương xung bộ hạ, đều là đột nhiên kinh sợ, dồn dập không nhịn được nhìn về phía xa bàn trước Vương Xung. Trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.